Đạo, chương 1777, Đông Ba Tinh Vực. Góc truyện audio.com. GT, Đại Yến, Đông Ba Tinh Vực, tung hoành ở tinh vực trong. Tin đồn đang đợi chủ nhân quy phản thần kiếm. Ở trong tranh đấu đả thương nặng mỗ tên sáng thế cảnh cường giả sau. Trực tiếp thanh danh lan truyền lớn. Trong lúc nhất thời, có liên quan thần kiếm tin tức truyền khắp cả Đại Yến lãnh thổ quốc gia. Thậm chí có hướng tiếp giáp Tề, Triệu hai nước khuếch tán xu thế. Sáng thế cảnh tu sĩ đã là thế gian cường giả, đáng giá các quốc gia đế vương mượn hơi. Mà bằng vào tự thân lực lượng là có thể dễ dàng bị thương nặng sáng thế cảnh tu sĩ. Bảo vật tự thân phẩm cấp cao, sợ là đủ để sánh ngang viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ trung khai quật cao nhất chí bảo. Như vậy bảo vật lực hấp dẫn không thể nghi ngờ. Yến trong biên giới, khắp nơi cường giả rối rít động thân, chạy thẳng tới Đông Ba Tinh Vực. Từ trước đến giờ tài nguyên cằn cỗi, tu chân tinh phẩm cấp thấp xuống Đông Ba Tinh Vực, trong lúc nhất thời trở nên phi thường náo nhiệt. Trong khoảng thời gian ngắn sở tràn vào cường giả, sợ là có thể chống đỡ được với lịch sử ghi chép chung gia tăng chi hòa. Sáng thế cảnh, sáng thế phong vương, sáng thế đỉnh tu sĩ số lượng cũng không ở số ít. Thậm chí còn có tin đồn, ngay cả truyền lại đời sau chí cường giả cũng tự mình phủ xuống liễu không chỉ một vị. Bọn họ tất cả mục tiêu cũng rơi vào một thanh này thần kiếm thượng. Bị thần kiếm chém đả thương chính là Trường Hà Tinh Vực một gã sáng thế cảnh tu sĩ. Hắn mặc dù cực kỳ uất ức bị thần kiếm trực tiếp chém thành trọng thương, nhưng nhất định dùng đồ ảnh ngọc giản bản sao liễu tất cả quá trình. Nhưng này một đồ ảnh ngọc giản chưa lưu truyền ra, cũng đã bị mỗ cổ âm thầm lực lượng khống chế được. Nhưng ta ngầm trộm nghe đến một chút tin tức. Căn cứ đồ ảnh ngọc giản bên trong biểu diễn nội dung, Trường Hà Tinh Vực sáng thế cảnh tu sĩ ở thần kiếm trước mặt căn bản không có bất kỳ ngăn cản lực lượng, bị trực tiếp chém thành trọng thương. Nói cách khác, nếu như không là bởi vì có chút cố kỵ nương tay, thần kiếm có trong nháy mắt giết sáng thế cảnh tu sĩ lực lượng. Mấy tên tu sĩ gào thét đi về phía trước. Một người trong đó thấp giọng mở miệng, trong mắt đều là nghiêm nghị vẻ, làm như ở thiết tưởng ngày đó kia kinh thiên một kiếm. Kiếm quang gào thét chém rụng, sáng thế cảnh tu sĩ khấp huyết tránh lui, mà hắn, giống như trước không cách nào ngăn cản, bằng vào tự thân lực lượng, một kiếm là có thể bị thương nặng sáng thế cảnh tu sĩ. Nếu thật sự là như thế, này thần kiếm uy năng muốn đạt tới loại tình trạng nào? Nếu bị thúc giục, sợ là sáng thế phong vương cũng có thể tiện tay chém. Chuyện này có chút không kháo phổ sao? Ta cũng vậy cho là như vậy. Nếu thật có tùy ý chém giết sáng thế cảnh tu sĩ lực lượng, cần gì phải nương tay, trực tiếp đem chém giết? Chẳng lẽ không phải xong hết mọi chuyện tránh cho khiến cho phiền toái? Hừ. Chẳng lẽ các ngươi không có nghe thấy? Đã có chí cường giả đại nhân phủ xuống Đông Ba Tinh Vực. Các ngươi cho là, nếu là tầm thường bảo vật, có tư cách bị chí cường giả tầng thứ những người lớn nhìn ở trong mắt sao? Như thế nói đến, bản thân ta là cảm thấy tin đồn không giả. Dù sao không huyệt vô phong. Chớ để đã, đồ ảnh ngọc giản bị đè chưa từng truyền bá ra. Liền đủ để chứng minh một việc, có liên quan chuôi này thần kiếm tin tức, có người không muốn tiết lộ ra ngoài, không muốn tin tức truyền bá, tất nhiên không muốn đưa tới những khác đối thủ cạnh tranh. Xem ra này từ Đông Ba Tinh Vực xuất hiện thần kiếm, không phải chuyện đùa. Mấy tên tu sĩ mặt sắc mặt ngưng trọng, trong trầm mặc cũng không nhiều lời, nhưng trong lòng phần lớn tin cái này thuyết pháp. Trong con ngươi dần dần lộ ra mấy phần cực nóng. Bọn họ tu vi mặc dù không tính là đỉnh, nhưng cũng chưa chắc không có cơ hội nhận được thần kiếm. Dù sao trong tu chân giới, tu vi mặc dù là căn bản, nhưng cơ duyên số phận có khi cũng là không thể thiếu cần thiết nhân tố. Bọn họ cũng có đem thần kiếm thu vào tay có thể. Mặc dù cơ hội không lớn, nhưng tự thân thực lực tăng vọt cơ hội đang ở trước mắt. Tự nhiên không người nào nguyện ý buông tha cho. Mà đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một cổ mãnh liệt pháp lực ba động. Mấy người trở nên ngẩng đầu lên. Bên ngoài cơ thể rối rít sáng lên độn quang. Hóa thành cầu vồng gào thét đi về phía trước. Đi nhanh chốc lát, liền có thể thấy phía trước tinh vực chung 7 tên tu sĩ các đứng một góc. Cầm trong tay nhất phương cự lưới. Đem một thanh đang kịch liệt giãy giụa thần kiếm chói ở bên trong. Ở nơi này trong nháy mắt, bọn họ trực tiếp nhìn hiểu hết thảy. Chuôi này thần kiếm, tất nhiên hay là tại Đông Ba tinh vực xuất hiện, dẫn động chư nhiều cường giả hội tụ mà đến bảo vật. Mà hôm nay, nó cũng đã bị dần chói. Mặc dù kiếm quang đã lâu chói mắt, thả ra vô tận kinh khủng phong duệ xé rách hơi thở. Nhưng nó nhưng không cách nào chém phá cự lưới. Hôm nay nhưng hoạt động phạm vi càng ngày càng nhỏ. Không có gì bất ngờ xảy ra, chung quy trốn không thoát bị bắt được vận mệnh. Mắt thấy bảo vật bị thu. Mấy trong lòng người tự nhiên quen mắt. Nhưng bọn hắn cũng không dám trở trước một bước. Mặc dù bắt thần kiếm tu sĩ. Cũng không hướng bọn họ xem ra một cái. Đơn giản là ở bắt thần kiếm chiến trường dọc theo. Có một người tu sĩ đứng chắp tay. Mặc dù chỉ là một nói bóng lưng, nhưng mơ hồ tản mát ra hơi thở, nhưng như mũi tên loại sắc bén, tựa như nhưng đem thiên địa xé nát, sáng thế chí cường giả, phát hiện này, như nước đá tưới rơi trong lòng, để cho bọn họ trong lòng tất cả vọng động toàn bộ tiêu tán. Lấy tu vi của bọn họ, có lẽ nhưng xưng là nhất phương cường giả. Nhưng nếu là dám can đảm cùng chí cường giả cướp đoạt bảo vật, kia liền thật sự là tự tìm đường chết liễu. Trầm mặc chốc lát, mấy tên tu sĩ thân ảnh chậm rãi lui về phía sau. Nếu không chiếm được bảo vật, bọn họ cũng không nguyện cho tự thân trêu chọc tới phiền toái. Mà theo thời gian trôi qua, nơi này tranh đấu hơi thở ba động không ngừng hướng ra phía ngoài truyền lại. Quanh thân tinh vực thỉnh thoảng có cầu vồng cấp tốc tiến tới gần. Nhưng thấy rõ trong tràng thế cục sau nhưng tất cả đều giữ vững trầm mặc. Sau đó như lúc ban đầu mấy người loại lựa chọn lui về phía sau. Bảo vật nếu đã bị sáng thế chí cường giả phát hiện. Liền không là bọn hắn có tư cách tranh đoạt liễu. Trong hư không, hai đạo thân ảnh xa xa tương đối. Mang trên mặt nhàn nhạt nụ cười. Thần thái thân thiết, nhưng trong mắt chỗ sâu nhưng riêng của mình mang theo một phần kiêng kỵ. Trương đạo hữu, đảo mắt đã có gần 3 vạn năm chưa từng gặp nhau. Đạo hữu phong thái như trước, tu vi càng phát ra thâm hậu. Thật không thật đáng mừng. Đang mặc chiều rộng đại hồng bào tu sĩ cười mở miệng. Hắn mặt đầu chỉ bạc, gương mặt nhưng như thiếu niên. Da sạch sẽ trắng nõn. Không hiện nửa điểm lão thái. Nếu không phải trong con ngươi truyền lưu 5 tháng hơi thở, chỉ biết đưa làm như tái đi thủ người thiếu niên. Trương gia lão tổ cười nói. Hoan hỷ cung chủ nói quá lời. Lão phu đã sớm hủ lão vậy. Kia so ra mà vượt cung chủ Tiêu Dao không câu chấp. Bình yên hưởng lạc. Ha ha. Nếu không phải hiểu rõ Trương đạo hữu làm, ta sợ là sẽ phải đem lời ấy hiểu thành đôi ta hoang dâm vô đạo diễu cợt. Đại đạo 3000, đạo hữu cách khác kỳ kính cùng là du ngoạn sơn thủy nói điên đường. Cần gì cố kỵ người khác nói năng. Hai người hơi chút hàn huyên. Đề tài rất nhanh liền chuyển đến tránh đề thượng. Xem ra lần này Đông Ba tinh vực tin tức. Phải làm là đạo hữu xuất thủ đè xuống. Đối với cái này bảo vật. Trương đạo hữu tựa hồ rất là để ý, hoan hỷ cung chủ ánh mắt lóe lên. Cười khẽ mở miệng, Trương gia lão tổ gật đầu trực tiếp thừa nhận. Tu vi thân phận đến liễu cảnh giới của bọn hắn. Đã khinh thường cho lấy nói dối lừa gạt. Mà chuyện hôm nay, sau tinh tế điều tra, vốn có thể sai rõ ràng. Cũng không có che giấu cần thiết. Nói vậy đạo hữu phải làm biết được. Săn thú tinh hệ chung. Lão phu một đám hậu bối trung khí trọng nhất Trương Đạm bị chém rụng. Trương gia gặp phải không người kế tục cục diện khó xử. Lão phu chỉ có thể cướp lấy một trọng bảo ban cho một người khác hậu bối. Đưa nhanh chóng bồi dưỡng. Hoan Hỷ cung chủ sắc mặt trầm xuống. Trong mắt trong nháy mắt lộ ra mấy phần tối tăm. Săn thú tinh hệ chung. Chết đi là không chỉ có Trương Đạm. Hắn tọa hạ thích nhất đệ tử chi một hồng tụ. Giống như trước vẫn lạc trong đó. Mà là bị người không để ý mặt mũi của hắn trực tiếp đánh giết. Để cho này lão quái trong lòng một mảnh nổi giận. Hừ, cũng may kia tiêu thần bị đưa vào tội ác tinh vực. Nếu không lão phu tất nhiên muốn cho hắn vì chuyện ngày đó cảm thấy hối hận. Trương gia lão tổ gật đầu. Nhưng trong lòng xem thường. Tiêu thần giết hết Mang Long một ngón tay. Mặc dù hắn cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Nếu thật không chính diện giao phong. Sợ rằng Hoan Hỷ cung chủ cũng chưa chắc có bởi vì là một người đệ tử mạo hiểm. Nhưng vào lúc này, hai người mặt liền biến sắc. Cảm ứng đến từ tinh vực chỗ sâu truyền lại tới hơi thở ba động. Trong mắt đồng thời vi phát sáng. Xem ra, thần kiếm hẳn là bị người tìm được liễu. Nếu như thế, ta và ngươi cũng chạy tới sao? Dù sao lần này chạy tới Đông Ba tinh vực chưa chắc chỉ có hai người chúng ta. Để tránh bị nhanh chân đến trước. Tốt, hai cái lão quái liếc mắt nhìn nhau. Sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng tất cả đều nghiêm nghị. Nếu thật không đến tranh đoạt, không thể giữa bọn họ cũng muốn có một chàng chém giết. Sau một khắc, hai người dưới chân đồng thời một bước bán ra. Thân ảnh trong nháy mắt dung nhập vào không gian biến mất không thấy gì nữa, cách Trương.